Chương 522, rớt xuống ngàn trượng. Tại liên đường bên trong, Chu Phàm liền đem tất cả huyết tâm liên tử từ đạt được phủ túi bên trong chọn lựa ra, tập trung đặt ở cái này túi gia thú bên trong. Lúc ấy thời gian vội vàng, hắn liền đến không kịp kiểm kê có bao nhiêu viên huyết tâm liên tử. Hiện tại hắn mới tính một cái, 67 viên huyết tâm liên tử, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Đủ, đây tuyệt đối đầy đủ hắn tu luyện dùng, đồng thời còn sẽ có còn thừa. Lúc đầu bởi vì thất liên đường phát sinh biến cố, lúc trước hắn còn lo lắng tự mình không cách nào thu hoạch được huyết tâm liên tử, biết lãng phí nhiều thời gian hơn tại hoán huyết đoạn bên trên. Hắn không nghĩ tới biết lấy loại phương thức này góp đủ tự mình cần huyết tâm liên tử. Bất quá không quan trọng, mấu chốt là góp đủ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là ngồi xếp bằng xuống đến, mượn huyết tâm liên tử bắt đầu dung hợp cuối cùng hai giọt long thần huyết. Ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến phân loạn huyên náo thanh âm, nhưng Chu Phàm không để ý đến, mà là chuyên tâm tự mình tu luyện. Loại thời điểm này, QNZ không có người biết lại đến quấy rầy hắn. Cho đến lúc đêm khuya, hắn tại nuốt vào 55 viên huyết tâm liên tử về sau, triệt để dung hợp hai giọt long thần huyết. Cũ máu triệt để đổi thành dung hợp long thần huyết máu mới huyết khí huyên áo, một cỗ cường đại long thần uy áp từ thể nội lan tràn ra, mắt thấy liền muốn xông ra ngoài phòng, hướng về đường nhai các nơi tán đi. Hắn mở mắt ra, đồng tử rực rỡ như hoàng kim, bao hàm thần đồng dạng bao quát chúng sinh hờ hững vô tình. Chỉ là tâm niệm vừa động, phí huyết bí thuật vận chuyển lại, xôi trào huyết khí bình phục lại đi, long thần uy áp thu liễm trở về, như hoàng kim đồng tử mắt cu nở dê dần dần nhặt đi, khôi phục thành trong mắt đen nhánh. Chu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng thể nội máu mới bàng bạc chân khí, hắn hoán huyết đoạn tại dung hợp 10 giọt long thần huyết về sau, rốt cục đạt tới viên mãn. Cường thịnh khí huyết mang đến tố chất thân thể tăng lên thêm một bước. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, càng làm cho hắn coi trọng là, hắn cảm giác được tựa hồ có chút cái gì không giống với, nhưng nếu để cho hắn nói đi ra, hắn lại không nói ra. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được giữa thiên địa có cái gì trở nên thân cận. Chỉ là loại này thân cận thủy chung vẫn là cách một lớp giấy, hắn có thể cảm giác được, lại còn tiếp xúc không đến. Đây là 10 giọt long thần huyết hoàn toàn dung hợp mang tới cải biến, hơn nữa rất có thể cùng long thần huyết cao y củ ô y củ nở dê năng lực, cũng là trọng yếu nhất năng lực long thần ngữ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Chu Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, hắn mở to miệng, a a a a a a a a a a a a a a a a a a nga nga nga nga nga nga nga nga nga, nhưng mà cái gì củ nở dê không có phát sinh, đã không có năng lượng thiên địa phun trào. Không chung một điểm tia lửa đều chưa từ nở dê xuất hiện. Chu Phàm xấu hổ im lặng, tự mình như cái đồ đần đồng dạng ồn ào nửa ngày, lại bất kỳ phản ứng nào đều không có. Xem ra cái này long thần ngữ cũng không giống như hắn nghĩ như vậy, há mồm liền ra. Hắn ngâm lại, bóp tắt đèn đuốc, ngã đầu đi ngủ. Trên thuyền vạn cổ không thay đổi, vĩnh viễn là sương mù xám chìm nổi. Chu Phàm hướng về nhìn chung quanh, cũng không có trông thấy hắc long thân ảnh. Tinh tế tưởng tượng, hắn đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua hắc long. Long Chu đại nhân, ngươi ở đâu? Chu Phàm hướng phía bốn phía quát lên. Thế nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ta muốn câu cá, ngươi mau ra đây. Chu Phàm lại nói. Cái này một hô quả nhiên có hiệu quả, sương mù xám cuốn lên phía dưới, hiện ra một cái cự long hình dáng. Thế nhưng là sương mù xám che vòng quanh, hắn vẫn là thấy không rõ trong sương mù thân ảnh. Ba y cái cần câu xuất hiện tại trên bàn vuông. Làm cái quỷ gì? Chu Phàm ngắm một chút ba y cái cần câu, lại rời về ánh mắt, nhìn xem sương mù xám bên trong cự long hình dáng, trong nội tâm cảm thấy buồn bực cực kỳ. Không phải muốn câu cá sao? Sương mù xám bên trong truyền ra hắc long thanh âm. Không nóng nảy. Chu Phàm cười một tiếng, hắn hiếu kỳ nhìn xem sương mù xám, ngươi lén lén lút lút chôn nở ở trong sương mù làm gì? Cái này với ngươi không quan hệ. Ngươi muốn câu cá liền tranh thủ thời gian câu, bằng không bản tọa trở về. Hắc Long thanh âm nghe lạnh như băng. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Chu Phàm ôn thanh nói. Hắc Long cười nhạo một tiếng, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Thấy Hắc Long không lĩnh tỉnh, Chu Phàm cười khan một tiếng. Hắc Long nói đúng, hắn nhưng thật ra là tương đối hiếu kỳ, về phần quan tâm vậy căn bản không có khả năng. Hắn ăn no căng lấy mới quan tâm thực lực không biết mạnh mẽ hơn hắn nghìn lần vạn lần một đầu thần long. Ngươi đến tuột cùng ở bên trong làm cái gì? Chu Phàm lại hỏi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì không? Câu cá, đừng kêu bản tọa bao phủ hắc long sương mù xám ngay tại hướng thuyền hậu phương tối lui. Nàng vừa đi, trên bàn ba y cái cần câu ẩn ẩn hóa thành xương mù xám, muốn tản ra dấu hiệu. Đây là trên thuyền rất quy củ cổ quái, người dẫn đạo tại, cần câu mới tại, cần câu một mực đảm bảo tại người dẫn đạo trong tay. Chớ đi. Chu Phàm nao nao, hắn hướng về lui tán cự long hình dáng phóng đi. Chu Phàm cái này một gọi, xương mù xám dừng lại một cái. Chu Phàm xông vào lui tán xương mù bên trong, sau đó hắn triệt để mắt trợn tròn. Xương mù xám bên trong có một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Cô nương ăn mặc thanh áo lam váy, thanh lông mày đôi mắt đẹp, tóc mây tản ra choa nở dê ta y trên vai, khuôn mặt thanh tú lại như bao phủ tại trời đông giá rét bên trong. Trong mắt màu vàng long có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Vừa rồi nàng quay người chuẩn bị rời đi, vì lẽ đó không thấy được Chu Phàm xông lại, đợi nàng dừng chân lúc lại quay người trở về, liền thấy Chu Phàm. Nếu là ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng ở trên thuyền, ngũ giác sẽ bị yếu hóa đến một loại trình độ đáng thương, bằng không nàng đã sớm nghe được Chu Phàm tiếng bước chân màu xám xương mù phiêu tán, cự long hình dáng cũng theo đó không tồn tại nữa. Vừa rồi cái kia cự long hình dáng hiển nhiên là xương mù xám chấu ngưng tụ thành. Hai người trầm mặc đối mặt một hồi, Chu Phàm bộ óc còn không có chuyển qua, hắn sơ qua hoàn hồn hỏi, cô nương ngươi là vị nào? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là tiểu cô nương này tại sao phải ngụy trang thành đầu kia hắc long. Tiểu cô nương không có trả lời, trong mắt màu vàng nóng khôi phục lanh sắc. Chu Phàm nhìn xem cái kia kim sắc đôi mắt giống như đã từng quen biết, hắn kinh ngạc, trong đầu hiện lên liên tiếp suy đoán. Nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không phải là lòng Chu đại nhân nữ nhi? Cô nương hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt màu vàng nóng trợn tròn, trong mắt có lửa giận bốc lên, phẫn nộ quát, ngươi tên chó chết này, một ngày nào đó bản tọa muốn nện bạo của ngươi đầu chó. Chu Phàm lại là khẽ giật mình, đây là đầu kia hắc long thanh âm, nói cách khác nàng chính là hắc long. Ngươi làm sao hóa thành hình người? Chu Phàm không nhìn cơn giận của nàng hiếu kỳ hỏi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đầu này hắc long hội hóa hình, hơn nữa có chút bá đạo hắc long sau khi biến hóa vẫn là một cái yếu đuối tiểu cô nương hình tượng. Bản tọa thích làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao? Hắc long hừ lạnh một tiếng, nhấc lên cái này nàng liền một buồn lửa giận. Nàng khiêu khích thuyền tên vương bắt đàn này, sau đó liền bị thuyền triệt để trấn áp, gắng gượng trừng phạt nàng hóa thành trước kia ngưng luyện ra đến tại thế giới loài người du lịch hình người. Loại này hình thái trong thời gian ngắn còn giải trừ không? Bằng không nàng thật đúng là không nguyện ý biến thành nàng khinh thường nhân loại. Ta không xen vào. Chu Phàm cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đầu này hắc long nhiều ngày như vậy không có lộ diện, nói không chừng cũng là bởi vì biến thành hình người, mà không muốn ra tới. Hơn nữa nàng vừa rồi chôn nở ở trong xương mù chính là sợ tự mình thấy được nàng hình tượng này, từ đó long chu uy nghiêm rớt xuống ngàn trượng sao.